Lúc này mọi người mới không nói gì nữa, tiếp tục quan sát. Lúc này trên thế giới có kẻ hô to: "Mau đến mà xem này, ở bên ma vực có 3 con rồng đang PK trên không trung kìa. Chỗ nào, mau thông báo tọa độ đi. Bên chỗ Phi Long Tháp đây này, chỉ cần tới đây là thấy 3 con rồng khổng lồ." "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bốt không chịu nổi tịch mịch tự đi đánh nhau à?" "À, ta thấy rồi, thực đồ sộ. Hình như cũng có người chơi trên đó." "Không thể nào, không phải hệ thống không có chiến đấu trên không hay sao?" "Ta cũng thấy rồi, là Tiêu Sao đấy." "Thật không?" "Đúng, ta cũng thuộc Tiêu Sao mà. Rõ ràng là mấy chiêu khinh vân tế nguyệt, thần quang ly hợp, phong ảnh lưu hương kìa." "À, ta cũng thấy, đây là ngàn hoa như mưa." "Vì sao hắn không dùng thanh liên thịnh ca nhỉ?" "Có khả năng là level thấp, chưa thể dùng tới kỹ năng đó." "Không thể nào, hắn có thể đánh nhau với 2 con rồng ở giữa không trung, khẳng định level không thể thấp." "À trời ơi, thật hoành tráng, thực là đẹp quá đi." Người chơi nghe tin kéo đến liên tục, càng lúc càng nhiều, vây quanh dưới chân Phi Long Tháp. Có kẻ còn chui vào trong tháp, mạo hiểm tính mạng vọt tới đỉnh tháp, cực kỳ kinh ngạc phát hiện ra nơi đây đã có 7 người đứng từ lúc nào. Thế giới lại càng xuất hiện những tin tức náo động. Nick tiểu phóng viên của Thịnh Thế: "Ta nhìn thấy tên của 3 vị công tử và 2 vị bang chủ phu nhân ở trên đỉnh tháp, còn có cả bang chủ của Phong Sinh Khởi Thủy, chỉ không thấy công tử Liên Thành đâu. Chẳng lẽ người đang kịch chiến với Cự Long ở trên trời chính là công tử sao?" Phóng viên đang cố gắng làm phỏng vấn tại hiện trường nhưng không thu được bất kỳ thông tin nào. Câu nói này lại càng khiến mọi người xôn xao tranh luận. "À trời ơi, đáng yêu ơi, mau chụp ảnh đi, ta tới đây." "Yên tâm, chẳng những ta đã chụp ảnh, còn quay cả một video nữa cơ." "Tốt lắm, tốt lắm, lúc nào về gửi cho ta một bản cho ta nữa." "Yên tâm, ta sẽ post lên diễn đàn." "Đúng là công tử Liên Thành sao?" "Không rõ nữa, nhưng có thể khẳng định người ở đó thuộc môn phái Tiêu Sao, hơn nữa level chưa tới 135, bởi vì từ nãy giờ không thấy hắn sử dụng thanh liên thịnh ca, khẳng định là chưa được sử dụng tới kỹ năng này." "Ai da, đứng từ dưới nhìn lên, kỹ năng của Tiêu Sao càng mỹ lệ." "Đúng vậy, còn đẹp hơn pháo hoa nhiều." Trong bang Phong Sinh Khởi Thủy, mọi người cũng sôi trào lên. Nick tay trái ước định: "Lão đại, lão đại, tỷ đang ở đỉnh tháp sao?" Nick cưỡi thỏ truy rùa đen: "Lão đại, chúng ta muốn tới xem có được không?" Tay phải đồng ý: "Lão đại, thật có người đang giết rồng có phải không?" Diêm bán cô bé: "Lão đại, đó chính là công tử Liên Thành có phải không?" Khinh ca Thủy Việt thấy Nhất Tiếu Hồng Trần không trả lời liền đáp: "Ta và lão đại đều ở Phi Long Tháp, các người có thể tới, có điều phải thật yên lặng, không được hỏi han gì. Bây giờ càng lúc càng có nhiều người kéo tới, quá hỗn loạn." Người trong bang cùng nhau nhau trả lời: "Rõ rồi." Sau đó bỏ hết mọi việc, từ 4 phương 8 hướng chạy thẳng về phía Phi Long Tháp ở ma vực.